thoát ly đời đến chùa vì muốn tu. Lòng không tơ vương lìa xa với chữ tình, tình là dây quan với đời bao dối lừa. Đua đòi lời danh khiến người bao khổ đau, thanh thoát tâm hồn nhẹ nhàng trong áo nâu. Tụng câu Nam Mô kệ kinh tâm thoát tục, trả lại nhân gian tóc dài gương giới lược. Một lòng từ đây theo Phật tới niết bàn, bể khổ trầm luân thì ai ai chẳng khó. Nên quyết lòng tu để tìm được ra lối đi, ánh sáng Phật quang và con đường chân lý. Thật là nhiệm màu giải thoát những ưu phiền, nơi chốn thanh tịnh quyện mùi thơm khói nhang. Lời kinh âm vang hồi chùa ngân tiếng trầm, chùa là nơi tôi gửi mình trên cõi trần. Đặt đạo thành tâm cúi đầu khó khăn lại. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng mấy bạch trên tiêu điện quỳ tổ sư, khai sơn tạo tự chủ liên hoa, kính bạch chân chư tôn thiền đức tăng ni nhị bồ. Kính thưa cùng toàn thể quý vị Phật tử thân mến, hôm nay có cái duyên lành chúng ta lại gặp nhau trong cái kỳ tu an lạc một ngày của quý vị Phật tử tại chùa Liên Hoa. Và quý vị biết là chúng ta cũng đang sắp kỷ niệm ngày vía của Đức Từ Phụ A Di Đà, giáo chủ của cõi Tây Phương Cực Lạc. Và chúng ta vía Đức Phật bằng nhiều cái phương pháp khác nhau. Có những người thì người ta tổ chức lễ hội hoa đăng, có những nơi thì người ta tổ chức 3 ngày, 7 ngày tu tập mấy gì. Và có những nơi vía Đức A Di Đà bằng cách là lại 500 lại, 1000 lại. Có những nơi tổ chức lễ hội cho người ta văn nghệ, thi giáo lý, vân vân. Nói chung là nhiều cái hình thức đi đến vía Đức Phật A Di Đà khác nhau. Và đạo tràng của chúng ta có thể là lấy một ngày tu tập để mừng ngày vía của Đức Phật A Di Đà. Đó là một cái điều tốt. Nhưng mà quý vị Phật tử là chúng ta thấy được rằng là mình tu tập thì cái pháp môn tu tập nó là then chốt. Có nghĩa là mỗi người tu thì phải chọn cho mình một pháp môn tu. Giống như là mình đi qua sông, mình phải chọn một cái phương tiện để mình qua. Thì cái con sông chúng ta qua đó, Đức Phật dẫn dụ đó là con sông mê và cái bể khổ, tức là một cái biển khổ mênh mông và con sông mê muội, nên chúng ta phải vượt đi qua phía bờ bên kia. Bờ bên này là bờ mê, bờ bên kia gọi là bến giác, gọi là đáo bỉ ngạn, có nghĩa là qua đến bờ bên kia. Thì mỗi khi chúng ta qua bờ bên kia thì chúng ta phải cần có một cái phương tiện để cho chúng ta đi qua. Nhưng trên cái bước đường mà chúng ta đi qua có phương tiện rồi đó quý vị, không hẳn là chúng ta qua được bờ bên kia đâu. Ví dụ chúng ta mượn cái chiếc bè hoặc là chiếc xuồng, chúng ta đi qua giữa chừng nó chết máy, chúng ta cũng không qua được bờ bên kia. Chúng ta đi giữa đường nó bể xuồng, lũng xuồng, cũng không thể qua được bờ bên kia. Giữa chừng chúng ta đi bị gướng gò cũng không thể qua được bờ bên kia. Giữa chừng chúng ta đi nó đâm nhau cũng không thể qua bờ bên kia. giữa chừng chúng ta đi, chúng ta chết trên cái chiếc thuyền đó luôn, chúng ta không qua được bờ bên kia. Có những người vượt đại dương bệnh giữa đường chết luôn. Có những người vượt qua những cái sa mạc đó quý vị, giữa đường chết luôn, đâu đi qua được sa mạc đâu. Do đó có nhiều lý do mà chúng ta không qua được bờ bên kia. Giống như chúng ta tu tập, chọn một cái pháp môn tu tập, có nhiều lý do mà chúng ta không vãng sanh, có nghĩa là không qua được ở bờ bên kia đó quý vị. Mà một trong những lý do lớn nhất á, người ta không chiến thắng được cái nghiệp quả của mình. Nghĩa là tất cả các loài chúng sanh sanh ra trong cái nẻo sanh tử luân hồi, chúng ta có ba cái hình thức sanh khác nhau. Cái thứ nhất á, là tái sanh. Thứ hai á, là vô sanh. Thứ ba là vãng sanh. Nếu chúng ta tu tập để thành một bậc thánh nhân mà vượt qua những cái kiết sử và những cái triền cái, tức là những cái trói buộc và những cái che tâm, thì chúng ta sẽ đắc quả vào Niết Bàn. Có nghĩa là Niết Bàn là nơi tịch tịch lặng lặng, không còn sanh tử luân hồi nữa, ta gọi là nơi vô sanh. Nên ở trên thế gian này chúng ta niệm Phật chứng đích vô sanh pháp nhẫn thì chúng ta sẽ đi được vào trong Niết Bàn. Vô sanh pháp nhẫn có nghĩa là chúng ta bất kỳ cái gì đến với chúng ta không còn cái gì để nhẫn cả, tại vì nó không có năng lực mà để phát tán tâm sân giận buồn phiền, tức là không còn năng lực để phát tâm phiền não nữa, nên đâu còn gì để đâu nhẫn. Bây giờ ví dụ như chúng ta phát lên tâm giận thì chúng ta mới nhẫn, chứ không có giận lấy nhẫn không có gì. Chúng ta phát lên tâm buồn chúng ta mới nhẫn nhịn mới vượt qua cái buồn được. Chúng ta ghen ghét thì chúng ta mới nhẫn nhịn mới ra ghen ghét được. Không có buồn, không có ghen, không có ghét, nhưng lấy gì nhẫn? Không có gì. Nhẫn nên danh là vô sanh pháp nhẫn luôn, nghĩa là nhẫn không còn gì để nhẫn. Có cái mới nhẫn, không có cái lấy nhẫn. Không gì. Giận lên đó thì có cái để mình đè nén cái giận đó xuống và vượt qua cái giận đó. Không có cái giận trỗi lên lấy gì đè? Không có gì. Thì đâu có gì để nhẫn đâu. Không có gì. Cái đó người ta gọi học xong chữ nhẫn. Niết Bàn không xa. Có cái để nhẫn thì chúng ta còn nhẫn. Không có gì để nhẫn, đâu có gì để nhẫn đâu, đó là Niết Bàn. Không có gì. Đâu có năng lực của sanh diệt nữa đâu. Như vậy thì ta vô sanh pháp nhẫn trong tâm, tức là không còn một tâm nào sanh ra cả, được gọi là vô sanh. Vô sanh pháp nhẫn tức không còn gì để nhẫn và không còn gì để sanh, nên tâm lẳng lặng tịch tịch, ta gọi là thiền định. Tâm đó tâm Niết Bàn. Ai giữ được tâm đó thì vào được Niết Bàn. Nếu giữ được tâm đó, niệm Phật giảng sanh về Tây Phương cũng về tới thượng phẩm cho nó, Bồ Tát bất thối cho nó, chứ không phải là ở dưới hạ phẩm trung phẩm như này đâu. Tâm đó là tâm của Niết Bàn đại định rồi, tâm của vô sanh pháp nhẫn, tức là tâm lẳng lặng tịch tịch, không có sanh ra bất kỳ một tâm nào phiền não của thế gian hết, gọi là vô sanh đó. Cái thứ hai nữa là vãng sanh. Vãng sanh có nghĩa là chúng ta một cái thuật ngữ để nói lên trong những nẻo sanh tử luân hồi mà Đức Phật ngài dùng tư duy thiền định chứng đắc được ba cái minh, gọi là tam minh, nhờ hơn tất cả các vị khác. Các vị A-la-hán chứng được lục thông thôi, còn Đức Phật chứng thêm lục thông và tam minh, nghĩa là thiên nhãn minh, lậu tận minh và túc mạng minh. Ngài mới quán sát được tất cả các nẻo sanh tử luân hồi, gồm có sáu nẻo. Có thiên nhãn minh ngài mới biết được là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, A-tu-la, cõi trời và cõi người. Nẻo này qua nẻo kia phải có một cái thời gian để chuyển trạng thái. Ví dụ từ ngạ quỷ đi qua loài súc sanh thì cái thời gian mà một cái thần thức xuất ra khỏi thân của ngạ quỷ đi qua loài súc sanh thì thời gian chuyển đó ta gọi là thân trung hữu. Con người ta chết đi, thần thức mình xuất khỏi thân của chúng ta đi qua tái sanh vào trong cảnh giới khác. Khi xuất ra rồi á thì chưa có tái sanh, lúc tái sanh rồi thì mới qua cảnh giới khác. Vậy giữa lúc xuất ra và giữa lúc tái sanh nó có khoảng thời gian nhất định. Có người kéo khoảng vài giây, có người kéo khoảng 2-3 tiếng đồng hồ, có người kéo khoảng 10 năm, có người kéo khoảng 100 năm, có người kéo 1000 năm. Đó quý vị, trong cái thân trung ấm. Đó là thân trung ấm, tùy vào cái năng lực giữ lại thân trung ấm. Cái năng lực giữ lại thân trung ấm của chúng ta nó lớn hơn nghiệp để dẫn đi sanh tử, thì cái năng lực đó nó vẫn tồn tại. Bây giờ ví dụ, chúng ta mới hồi nào tới giờ ở toàn là nhà rách rưới, nhà lá không à. Con nó mới sắm được cái biệt thự ngoài quận nhất á, nó quý vị đang xây cái biệt thự, xây chưa xong nữa quý vị, đầu chúng ta chết. Tới mà xây xong rồi quý vị, chúng ta vô đó chúng ta ở chẳng á, nghĩa là trong cái tâm mình đang nghĩ tới cái biệt thự, đang kẹt ở trong cái biệt thự đó đó quý vị, sung sướng quá. Con cái nó mua niệm mút kim đan được không, mà để chẳng á dặn nước dồi xe quý vị, máy lạnh ào ào ào, tivi đầy đủ chẳng chừng á, tủ lạnh đầy thức ăn chừng quý vị. Hồi nào giờ chưa bao giờ ở được máy lạnh, chưa bao giờ tủ lạnh có gì chồng, nhưng mà chẳng có cái tủ lạnh xài nữa, nghèo mà. Bây giờ giàu lên quý vị, đang ước ao cái biệt thự đó, nên trong tâm của chúng ta đang giữ chặt cái biệt thự đó, gọi là chấp đó. Chấp tướng ở trong tâm, chấp tướng cái biệt thự mà đưa vào trong tâm mình lưu giữ giọng đó, nên nói trở thành một cái sở ngã mà nó lưu lại trong biển A lại gia thức. Sở ngã là gì? Là cái của chỉ sở, nghe quý vị, là sở hữu, tức là cái gì của là cái sở đó. Mình kẹt với cái của này nè, thân của tôi, nhà của tôi, chồng của tôi, vợ của tôi, của đó kẹt liền. Cái này là cái nhà mà chúng ta ham thích càng nhiều kẹt càng lớn, nên ta đã bị ham thích cái biệt thự này rồi quý vị. Do đó mà con mình cất vừa xong là nhảy vô đó liền, của tao, tại vì nó cất cho tao nên tao vô tao ở đó. Con là chết nè, cất cho ba ở mà ba về ba đai rồi, thôi giờ con sang lại cho người khác, sang giấy tờ cho người khác vô ở quý vị, bắt đầu lục nồi à. Nha, tối cái rầm rầm rỗng giật mình thức dậy thấy ai hết rồi. Đó quý vị, nhà của tôi sao vô ở đó, giường này nè con nó sắm cho tôi nè, nhà này nhà của tôi nè, thấy không, gạch láng bóng nè, đá gạch này, rồi tủ lạnh của tôi sao xài. Mấy người đi ra đuổi người ta ra. Nào quý vị, do đó rất đau khổ, nên cái tâm mà giữ lại cái nhà đó nó lớn hơn cái tâm dẫn đi sanh cảnh giới, tức là cái gì nó cũng có cái lực của nó hết đó quý vị. Đó gọi là tâm lực. Mà tâm lực của chúng ta nó thắng được cái lực mà kéo chúng ta đi, gọi là nghiệp lực. Lực là sức mạnh đó, nên ta mới gọi là nghiệp lực. Còn tâm lực là tức tâm cố chấp mình có một cái lực mà nó đấu với cái lực của nghiệp để dẫn chúng ta đi. Nhưng thật ra cái tâm mình cũng là cái nghiệp đó. Tâm lực mình nắm cái gì, tức là nghiệp nắm giữ của ý, gọi là ý nghiệp. Chúng ta phân ra vậy thôi, chứ thật ra đó là ý nghiệp đó. Ý nghiệp muốn giữ lại cái nhà đó. Cái ý đó nó ao ước quá đi đó, quý vị, nó là luôn luôn lúc nào cũng hoài bão, cũng ao ước, cũng tóm thâu cái nhà đó giữ cho bằng được. Nhưng cuối cùng có được giữ được không đó, quý vị? Cái nhà thì giữ được đó, quý vị, nhưng cái thân mình giữ không được. Cái thân ở trong cái nhà, nên có hai cái để mất cái sở ngã của chúng ta. Cái thứ nhất là cái nhà đó hư hoại, hoặc là bán chát đi cho người khác. Cái thứ hai là thân chúng ta hư hoại, không ở được cái nhà đó, quý vị. Gọi là đằng nào cũng mất. Bây giờ chúng ta là con cái nó mua cho chiếc nhẫn hột sòn bằng cái tô nè, nó đeo vô muốn gãy cái tay luôn á. Bắt đầu mình ham thích nhẫn hột sòn đó, quý vị, bắt đầu mình giữ nha, giữ ne, không dám ra, bỏ trong tủ rồi khóa lại, được cẩn thận cất cho cái nhẫn hột sòn nó trường tồn mãi mãi với thời gian đó quý vị. Cuối cùng mình cất không mất thiệt quý vị, không cho con bán, cuối cùng chết, dầu nó lén sọt vô đèo chơi gì thôi quý vị, có đâu ra. Như vậy thì chúng ta mới thấy là chúng ta giữ, cuối cùng có giữ được không à, quý vị, không giữ được, giữ làm chi à, quý vị, giữ làm chi mà cho sầu thương buồn hận quý vị, giữ làm chi cho nó khổ tâm mình. Tâm mình bắt đầu là chúng ta đang bị nghiệp nó dây rồi, nó quấn rồi đó quý vị. Nghiệp nó quấn lấy cái tâm mình, nghiệp đó là nghiệp tham của. Nên con người của chúng ta đó, do là chúng ta có những cái nhu cầu ăn uống mặc ở đó quý vị, mà thỏa mãn nhu cầu đó là nghiệp của con người. Nghiệp con người phải ăn, phải uống, phải mặc, phải ở, phải có vợ, có chồng, có con. Nghiệp con người mình phải có tài sản vật chất, có danh vị địa vị. Nghiệp con người mình phải lo cho chồng con, rồi là bổn phận lo cho thầy tổ, bổn phận lo cho ông bà, ông nội cũ quyền thất tổ, nhiều thứ lắm. Có gì da vô mà ăn chó nó đâu có lo. Chó có bao giờ nó lo cho ông bà nó không? Chắc không á. Chó bao giờ nó có lo cho thầy tổ nó không? Không quá, đúng không? Nhưng mà nó lo cái khác. Nó lo gì? Nó lo đi kiếm cục xương đâu quý vị. Nó lo đấu tranh sinh tồn với bản thân của nó lo chống với các con muỗi ban đêm chích đó. Mình có mùng đâu có lo, Nhưng mà nó có bộ lông đó, quý vị, con nào mà lông thưa thưa nó chích vô máu, nó lò chống với mấy con dê á, nó đeo. Đó quý vị, mỗi con đều cái nghiệp khác nhau hết, đó nói chung là nghiệp quả của chúng sanh. Con cá thì nó lo kiếm chỗ nào có nước để lội, quý vị, mắc cạn cái kẻ như vô nồi. Đó, quý vị thấy không? Bắt đầu lo nó kiếm chỗ, nó lo kiếm ăn, không có ăn bữa nay kẻ như tiêu. Đó, quý vị, đầu đấu tranh với cuộc sống, nó đấu tranh với môi trường sống, mỗi con đều có cái nghiệp riêng của nó. Bởi vì bữa trước có cô ở Bạc Liêu, quý vị, ở nhà cự lộn với con dâu, rồi cự ra với thằng con, cự với thằng rể, cự với ông chồng. Cổ mi đi ra ngoài, cổ la làm người thì khó, làm chó thì dễ. Mô Phật, làm chó thử ngày đi biết dễ khó. Thấy không quý vị, làm chó nào thì chó nghe, làm chó gặp ấy ông nhậu nhà ăn thịt chó cả như tiêu nghe. Thấy gì, làm chó cũng phải kiếm chó làm à. Làm chó phải làm chó bẹt đê, chó Nhật, chó Phú Quốc, nhà đại gia nghe. Chứ mà làm chó ghẻ, chó lang thang bị chọi đá cũng đủ chết. Quý vị, đói bụng cũng đủ chết. Làm người khó, tại làm người khổ quá quý vị. Làm bên đây bên kia nghiệp lực nó dây mình đó, nó khổ lắm. Nên nó làm người khó, làm chó dễ, thấy chó đâu ai đụng chạm nó đâu quý vị. Chúng ta không thấy, tại vì chúng ta không phải là nó. Như ban đêm nằm mũi nó chích vô con ve nó cắn rồi mới thấy. Đi á, là con chó nhỏ bị chó lớn nó cắn rồi mới thấy. Lúc dành ăn mới thấy, lúc đói bụng meo mà chủ bỏ nhà 3 ngày mà không cho ăn, nó cũng chịu chết 3 ngày hả quý vị. Thấy không? Có nhiều người á, là đi du lịch bỏ quên chó nhà quý vị, 7 ngày không có ăn. Vậy mà nó sống được á, mới tài á. Đó quý vị, lúc 7 ngày không ăn đó đó mới nói là làm chó sướng. Đó quý vị, nằm mà ngóng chủ nè, mà chủ đi 1 tháng chắc tiêu luôn quá. Đó quý vị, chạy tới chạy luôn có gì khô khóc ở trong bụng mà quý vị, còn vô bồn á liếm liếm miếng nước cho nó đỡ đói thôi. Lúc đó là sướng, ban đêm mũi nó chích đó là sướng, gần rận rồi. À, con ve rồi nó đeo đó là sướng. À, quý vị muốn nói hả, hồng ra không nói được sủa không à. À quý vị, đâu có truyền đạt được thông tin. Vâng, rồi làm chó sao biết được Phật, biết được Pháp, biết được Tăng. À, quý vị biết được kinh Phật là gì đâu mà thoát khỏi sanh tử luân hồi. Chó có bao giờ biết được niệm Phật đâu mà giảng sanh cảnh giới Tây Phương. Đâu biết tam thiền tứ định đâu vào niết bàn. Quý vị thấy sướng không? Con nào sướng hơn? Để không, con người là sướng nhất á. À, quý vị muốn ăn có ăn, muốn mặc có mặc, muốn ở có ở, giàu cho chúng ta nghèo khổ cũng đi xin ăn cũng có ăn. Đấy không quý vị? Bèo gì bèo đi xin ăn, ta cũng cho ăn, cũng có miếng ăn. Chứ con chó là vô phương, con chó đâu biết đi xin ăn, rồi đói chịu chết. Nên quý vị thấy không, con người mình á là ngon nhất á mà mình không thấy. Rồi bây giờ nè, con người mình biết tới gì? Đó quý vị, biết đo, biết lường, biết bán, biết buông, biết cất nhà, cất cửa để bảo vệ chính mình và những người thân của mình. Biết tới ông bà tròn đạo lý, biết tới cha mẹ, anh em, thầy tổ mình. Mình biết được hết quý vị. Và quan trọng nhất, con người còn có cái trí khôn. Đó quý vị, biết con đường nào sanh tử luân hồi, con đường nào đọa lạc cảnh giới. Con người biết được kinh sách, biết được tam bảo và người ta phát tâm tu. Quý vị, con khác không có đâu. Quý vị, dầu cho nó biết đi nữa, nó vẫn không có tư duy như con người mình. Nên không thể đạt đến tư duy thiền định như con người mình. Nên mất cái thân người thì muôn kiếp khó lấy lại được. Đó không phải chuyện đơn giản đâu. Nha quý vị, nên được làm người mà người nào không có tu á quý vị. Ổn. Cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa quý vị, hối hận. Khi mà sanh ra mà làm con này con nọ, sanh ra các cảnh giới khác, đọa địa ngục ngạ quỷ súc sanh, ngồi đó mà nhớ về kiếp người chỗ tay cạnh hàm chỗ này nè. Phải chi đó tôi ở thế gian tôi đừng mê bài tứ sắc tôi đi tu. Phải chi rồi đó tôi ở thế gian tôi không có lo mà bao con xỉu chủ, đâu có tan nhà nát cửa, đâu có bị đọa ở đây. Đâu đọa thân chó trả nợ cho người ta, giật nợ người ta đó quý vị. Phải chi, đầu phải chi quý vị ơi, ngồi thấy mặt thảm sầu lắm á, gọi là thần sầu quỷ khóc. Quý vị có nghe quỷ khóc không? Đó quý vị, nè, có thấy quỷ khóc không? Nó khổ quá nó khóc làm sao. Nên bữa nào ai cũng muốn quỷ khóc á, quý vị thấy được quỷ khóc á, ráng tu cho được thiên nhãn thì nhìn thấy quỷ khóc, nó khổ gì lắm. Nên quý vị, nên mình đi qua cảnh giới khác, chỉ có đi về cõi trời là sướng nhất thôi. Nhưng mà tu mà lơ mơ làng màng kiểu này về cõi trời chứ không nổi đâu. Phải không quý vị? Về cõi trời là cõi của thập thiện nghiệp đạo, làm gì cũng thiện chứ á. Cái đó cõi trời dục giới đó. Còn giữa trời của sắc giới làm thiện mà cộng với tâm thiền nó mới về được cõi trời sắc giới. Còn làm thiện cộng với tâm định nó mới về cõi trời của vô sắc. Ba cõi trời dục sắc vô sắc ít gì cũng phải là thiện của thân khẩu ý. Thiện tức là làm những điều lợi ích cho người khác. mà không có làm đau khổ cho ai mới sanh được cõi trời của ngục dục giới. Còn nếu mà ngồi xuống hoặc là tâm giữ tĩnh lặng thì về cõi trời sắc. Còn ta gom tâm về một chỗ, ví dụ Nam Mô A Di Đà Phật, chỉ có trong câu niệm Phật gom tâm định một chỗ, hoặc chúng ta quán sát hơi thở, hoặc quán sát lửa, quán sát nước, vân vân là thiền quán, thì người đó gom tâm về chỗ định á, thì về được cõi trời của vô sắc. Nghe không quý vị? Mà mình có thiện không? Chắc hà lã nói lời cái móc lưỡi câu ba rồi. Nghe không quý vị? Có thiện đâu, ý nghĩ là muốn gom góp của cải về mình không có thiện đâu. À, quý vị còn hành động mình á, là chề môi hí ngoách được không à, rồi là chọc gậy đâm bánh xe được không à, thì làm sao mà thiện được đó quý vị. Có thiện có ác không thể về cõi trời, mà về cõi người là có thiện có ác đó. Nếu mà ác nhiều thiện ít á, thì đọa vào súc sanh, ác nhiều nữa chút nữa thiện ít hơn đọa vào trong ngạ quỷ. Còn ác quá trời ác mà thiện chỉ mỏng manh thôi đọa vào địa ngục. À, quý vị thấy không, còn mà thiện với ác đồng nhau về cõi người đó. À, còn á, mà những việc làm thiện nhưng mà còn cái tâm phiền não, à, còn một chút á, tâm tuy là bảo vệ những cái tốt nhưng mà vẫn còn tâm sân ở trong đó, thì về cảnh giới A-tu-la. À, quý vị, còn chúng ta tâm thiện thì về được cảnh giới của chư thiên, cảnh giới cõi trời, chắc về không nổi, còn nghi không về không nổi đâu. À, như vậy thì không về được cõi trời, các cõi khác thì đều khổ hết đó quý vị. Cõi trời cõi sung sướng, nhưng tuy sung sướng nhưng hết phước của cõi trời vẫn đọa lạc vào trong những cái cảnh giới. Nhưng mà chúng ta đang sanh ra ở trong kiếp sống của con người này quý vị, nếu chúng ta không biết lợi dụng vào cái mà nghiệp của con người phải trả và nghiệp làm người quý vị, nó hai cái nghiệp lẫn, một nghiệp ác và một nghiệp thiện, nó ba cái lần cái ngay giữa mình không tính là nghiệp không thiện không ác không tính, nghe không quý vị? Nó ba dòng nghiệp đó, nghiệp thiện, nghiệp ác, nghiệp không thiện, không ác. Nên nó chiêu cảm ba cái nỗi khổ, hành khổ, hoại khổ và khổ khổ, nó ba khổ. Nên nó có ba nghiệp, nghiệp thiện, nghiệp ác và nghiệp không thiện, không ác. Chúng ta bỏ nghiệp không thiện, không ác đi, có nghĩa là nó quả báo không thiện, không ác. Giống hệt như mình ra đường mình hát một câu vu vơ mà không ảnh hưởng tới ai hết, mình vẫn bị cái quả báo đó. Ơ quý vị, nhưng quả báo đến với mình cũng chẳng khổ, chẳng không không khổ gì cả. Nó vẫn đến, nhưng mà nó vẫn đến bình thường với mình thôi. Nhưng mà nếu nghiệp thiện đến á, thì làm cho chúng ta có những phần lợi ích an vui. Nghiệp ác đến làm chúng ta bị tổn thương và đau khổ. Nên nếu nghiệp thiện đến là chúng ta có đủ sáu căn. Nghiệp thiện đến là chúng ta lời nói, chúng ta nói người ta nghe được đó quý vị. Nghiệp thiện đến là chúng ta có đồ ăn, đồ mặc. Nghiệp thiện đến ta có một cái gia đình an vui. Nghiệp thiện đến là chúng ta có quốc độ không có chiến tranh. Nghiệp thiện đến ta có nhà, có cửa. Nhưng bắt đầu nghiệp ác đến nè, à, quý vị, bệnh, con quậy, chồng quậy, tan gia bại sản, rồi tai nạn liên miên. Không, quý vị bắt đầu nghiệp ác đến là bị người ta chửi, bị người ta khinh, bị người ta khi. Không, quý vị sáu căn không đầy đủ, thiểu năng trí tuệ, vân vân. Bao nhiêu nghiệp ác nó dồn về trong kiếp người của chúng ta. Và nghiệp thiện chúng ta nhiều lắm, quý vị, nghiệp thiện nhiều, nghiệp ác đó. Tại vì mình không thấy. Mình thấy toàn là gì xấu mà, tại vì tâm mình xấu nên mình nhìn ra thấy xấu mà, không nhìn thấy tốt. Do đó mà cái tâm mình đang hướng về cái gì, của ngũ trược ác thế mình hướng về trược. Nên tất cả mình nhìn qua là nhìn hướng về trược theo hướng tâm của mình. Nếu mà con người ta sám hối tu hành cái gì, ta sáng cái tâm ra, ta hướng về sáng, thì lúc đó ta sẽ nhìn thấy những cái điểm sáng của những người khác, nên ta biết tôn trọng. Nên cái người mà biết tôn trọng người khác có gì như Thường Bất Khinh Bồ Tát đó, là tâm sáng dữ lắm rồi đó. Thấy toàn điểm sáng của người ta không à. Còn á, mà cái tâm mình tối đen thui thui đó, thấy toàn cái gì cũng đen thui à. À, quý vị thấy, tức là sự hướng tâm mình đó. Nên người nào cung kính được người khác đó quý vị, là người đó đã thấy được cái điểm tốt của người khác, người ta mới cung kính. Mà thấy được điểm tốt chứng tỏ tâm mình đã tốt đó, mình mới thấy được điểm tốt. Còn tâm mình xấu quý vị, là mình ít bao giờ thấy được cái tốt của người khác, nó hay nghi ngờ lắm. Đó không quý vị, trời, thấy tướng này giống ăn trộm quá ta. Đó không quý vị, rồi thấy tướng này nó nghi lắm mà, mặt này nó miệng qua sắc này dữ dằn lắm mà. Đó, quý vị, chuyện này chắc làm nghề là cho dây và cho tiền góp phải không? Ai nghe tao làm bác sĩ mà, tại vì ba má tao sanh ra miệng quai sách phải không? Đó, quý vị, ai mình còn tâm mình đen thui à, nhìn vô miệng quai sách nói là ta cho dây nặng lãi là cho tiền góp rồi. Quý vị thấy không? Tức là tâm mình đen nên mình nhìn cái đó mình nghĩ ra cái đó đen. Nhưng mà nếu chúng ta nhìn mà tôn trọng được người khác, có quý vị tôn kính được người khác, nên tâm mình nó sáng ra, do đó mình mới lại Phật đó. Để mình tôn kính Đức Phật nên tâm mình mới sáng ra. Bởi vì mình không kính ai hết, đâu thấy được điểm tốt của ai đâu. Mình kính Phật, thấy được điểm tốt của Phật. Tại vì ánh sáng Phật là nguyên dần hào quang, không thấy nữa thôi luôn. Rồi thấy ánh sáng của Phật nguyên dần hào quang mà không thấy nữa thôi, người này gọi đọa chắc luôn. Nên người nào mà thấy chùa, thấy kinh, thấy sách không tu đọa chắc. Quý vị thấy ánh sáng Phật nguyên dần luôn không thấy. Phải chi mà le lối trong đêm như mình không thấy gì được, không có gì. Như quý thầy, quý vị rồi nè, ta nhìn không thấy ai chứ thì được, đi ngửa cái đầu lên không, không chịu gật đầu luôn được, không sao chứ. Mà thấy Phật mà không quỳ xuống lại rồi, ông này cái tiêu tiêu rồi. Cuộc đời còn với đâu nói. Dần hào quang của Phật vậy đó, cả thế giới, cả trời người cung kính mà mình không cung kính. Không, quý vị thấy ông này tiêu rồi, kể như đời mạt kiếp rồi. Đó, quý vị còn hơn là bị tận thế 3 ngày nay nữa. Nhắc tới vụ tận thế mới nhớ. Trời ơi, hổm gài 3 vụ tận thế mà thầy thục hang mắt luôn. Ý là thầy sợ tận thế, thức không ngủ, không phải tiếp điện thoại của Phật tử. Thầy ơi, con sợ quá thầy. Tận thế tới, con làm sao giờ thầy? Trời giờ con mua nè, nào là can nè, nào là dầu ăn nè, nào đèn cầy nè, áo phao nè, tu hít nè, đèn tín hiệu rồi nè. Con mua vậy đủ chưa thầy? Là chưa, đi hết cái siêu thị Lotte đem về hết mới đủ. Còn bình thường không có đủ. Không có gì, hỏi bữa đó làm sao mà đủ không đủ? Tận thế chết hết rồi thầy ơi. Chết hết mua về ai ăn? Mà cái hỏi là sao? Bữa đó tối trời tối đất hết tiệc âm dương. Hỏi tiệc âm dương là sao? Tối trời tối đất không có không khí thở. Không có không khí thở mua mì về làm chi? Không có miếng khí thở làm sao sống mà ăn mì? Không quý vị, làm sao sống mà đốt đèn? Không quý vị thấy không? Bởi vì người mình sao mạnh nghịch không à? Không quý vị, chết hết rồi thầy ơi, chết hết gì thì thủ làm chi? Chết hết nên ta thủ hàng. Mà thủ cái hàng ai mà liệm? Chết chân khỏi ai đâu liệm, khỏi thủ luôn. Không quý vị thấy không? Nên là tiệc âm dương không có không khí thở, không có không khí thở. Lo thở không á, hơi đi đâu lo nấu mì. Phải không? Vậy mà đi gom mì ngoài chợ người ta không còn gói nữa quý vị. Về dưới Cà Mau ra chợ mua không có mì. Phật tử mình gom hết trơn rồi, có nhiêu gom hết. Không quý vị, về thủ. Nó cũng khổ lắm, mình nó thì khổ. Nhưng mà mấy người bán mì tập quá năm nay không quý vị, người ta ăn Tết lớn lắm. Là phải chi mà năm tận thế 2 lần cái người ta bán giàu hết trơn. Mà tận thế có 1 lần mà ít quá. Không quý vị, năm tận thế 3-4 lần mới làm giàu. À, thôi lâu lâu tận làm cho người ta là buôn bán khó khăn mấy năm nay để có tiền người ta giải ngân ngân hàng rồi chứ. Không quý vị, mấy năm nay buôn bán lỗ lã lâu lâu cũng cho người ta hốt chút đỉnh để trả tiền ngân hàng đồ bớt tiền dây rồi chứ. Không quý vị, nên thôi kệ gì cũng cứu khổ cứu nạn người ta đi. Còn mình thì mì thì mình cũng ăn, đồ mình cũng ăn, như mấy người bán tạp quá mình cũng giúp người ta chút đỉnh giải dây ngân hàng. Không quý vị, vậy cũng công đức của Phật tử mình cũng lớn lắm à. Cũng giúp cho mấy người bán buôn nhỏ đó cho chàng pháo tay đi. Nên đó quý vị, nghiệp quả chúng sanh nó tới chạy đường nào, gọi là chạy đàn trời á. Đó quý vị, nghiệp nó đến dỗi chạy. Đó quý vị, nó chưa đến thì mình phải làm sao cho nó đừng có đến. Né, tránh, nếu nó đến rồi mình phải dùng áo giáp phước báo bao bọc xung quanh. Dùng năng lực của tâm, tức là đạo lực chống lại với hoàn cảnh. Không quý vị, ví dụ như đối với Đức Phật người ta chửi cũng như không, còn mình chửi quý vị ơi, tai mắt nó đỏ ngầu ngầu lên nổi sân. Không quý vị thấy không, khó chịu lắm, thức ra, ngủ không được, ăn không được, đau khổ. Như vậy là mình không có cái đạo lực. Không quý vị, Đức Phật có đạo lực, các vị Bồ Tát có đạo lực. Đạo lực là công đức tu tập đó quý vị. Nên thái độ của chúng ta đối với các nghiệp lực đi đến có cũng như không à, đó gọi là đạo lực đó. Nên người tu mà đạo lực thâm hậu của vị chửi cũng như không à, chê cũng như không à. À, có vị hỏi nghe không? Dạ nghe. Hỏi nghe sao không giận? Nó hết cái giận này, giận đã mất tiêu, hết giận nổi. Hồi xưa nói một câu giận bừng bừng, bây giờ nói một câu sao tự nhiên muốn giận, giận không được, mất tiêu. Công đức không, có năng lực đó là đạo lực đó quý vị. Nó tỏ ra xung quanh, nó phủ sống xung quanh hết rồi, nên không còn giận nữa, đó là đạo lực đó. Nên người nào niệm Phật nhiều, hành thiền nhiều, tu nhiều, thiền quán nhiều, thiền chỉ nhiều, thiền định nhiều, tự nhiên có đạo lực. Nha quý vị, đạo lực này không phải ai cũng có đâu, chỉ có dân thâm hậu mới có thôi. Gọi là nội công gồng lên thâm hậu mới có thôi, nghĩa là tu tập cho dữ mới có, chứ đừng nói mà vô mới mấy ngày ăn hay mà đi chùa ăn chưa được mấy hột tương, không bao giờ có đủ đạo lực của gì. Phải hạ thủ công phu tu tập dữ lắm mới có đạo lực, chứ không phải bình thường mà có đâu. Nên đó, Phật tử mình nhìn tất cả mà mình thấy, mà mình hiểu biết trong đó để mình vượt qua tất cả hoàn cảnh. Chúng sanh đến đây là do nghiệp, và trong cái do nghiệp này chúng ta trả nghiệp với gì? Mà mỗi lần trả nghiệp mình thối thất Bồ Đề Tâm. Đó quý vị. Vừa rồi có cô Phật tử bình thường không bị bệnh đó quý vị. Cái bữa đó giận dâu, lên máu liệt bên. Đó quý vị. Bắt đầu đi bệnh viện chị hoài, bắt đầu nó có tì vết rồi lên xuống hoài, mình không khỏe quý vị. Rồi, để như nghĩ đi đâu chàng. Hỏi nhà có lại Phật không? Nghĩ luôn. Có tụng kinh không? Nghĩ luôn. Có niệm Phật không? Hên xui. Lúc nào khỏe niệm, lúc nào là mệt trong mình á là nhằn con nhằn cháu. Tao bệnh không biết cấp này nó làm sao nữa. Tao bệnh này làm sao mà tới bệnh chị hoài chị không hết. Đó, tụi bay là cúng củ quyền cho tao, tụi bay là phóng sanh cho tao, tụi bay làm gì mà con cái nó làm chậm bữa của gì ơi, chửi nát hết trơn. Kêu cúng hổm gà chưa cúng, nên tao bệnh đây nè, ông bà quở rồi, không có gì. Trời ơi, tai biến mà ai quở, có gì nghiệp nó quở chứ ai quở, không có gì đổ thừa, bắt đầu đổ thừa, quý vị thấy không, nghiệp quả nó đến, tu không được, không có gì. Như vậy á, thì cái người mà tu tập đó quý vị, người ta mới nhìn thấy các ngõ ngách của nghiệp mình. Và người ta tu trong cái lúc mà nghiệp quả nó đến đây nè. Nếu người nào tu được trong nghiệp quả đến, 10 người tu 10 người đắc hết. Nó không có gì. Tại vì chúng ta tu không được là do nghiệp quả đến. Là bây giờ ví dụ nha, ta đang tu, cái đầu làm ăn thua lỗ, bán nhà bán cửa nhưng hết tu luôn. Nó không có gì, khánh kiệt luôn. Chúng ta đang tu chồng dày quậy, tưng bừng khói lửa, hoặc là đi có vợ bé, vợ mọn con rơi con rớt, nghỉ tu luôn quý vị. Nhiều quý vị thấy là mấy Phật tử nam nữ lại gặp hoài. Có người đó quý vị 5-6 tháng không tu, không đi chùa, không gì chứ không tụng kinh niệm Phật, chứ bỏ luôn quý vị. Hỏi sao gì quý vị, hỏi mấy người gần đó là trời ơi, cấp này bả lo canh ông chồng không, chồng có vợ bé giờ bả theo kè bả canh không mà đâu quý vị. Thấy không, nghỉ tu bỏ tu luôn, nghiệp nó đến này bỏ tu. Có người bệnh đến bỏ tu, có người ở gia cảnh thay đổi đến bỏ tu, người khánh kiệt tài sản bỏ tu cái gì, tức là cái nghiệp nhân mà chúng ta gieo ngày nay nghiệp quả nó đang tới. Và nếu mà người ta tu được ở trong nghiệp quả đó quý vị, 10 người tu 10 người đắc hết. Tại vì chúng ta đang trả nghiệp mà, tất cả đều là trả quả. Nếu mình nhìn nhận mình tu được ở trong cái nghiệp quả đó quý vị, thì chúng ta đạo lực tăng lên cuồn cuộn, phước báo tăng lên cuồn cuộn, công đức tăng cuồn cuộn liền ở trong nghiệp quả. Tại vì nghiệp quả làm thử thách, không? Mình vượt qua được thử thách đó đó quý vị, thì mình đến cái đỉnh vinh quang nó cao hơn. Giống như là chúng ta chạy mà vượt rào vậy đó, chạy vượt rào chạy mau đến hơn chạy bình thường. Tại vì khi chúng ta chạy có cái rào cản càng cao thì chúng ta bay lên cái vòng cung nó càng xa, là cái quãng đường nó càng ngắn lại. Nên quý vị thấy người ta chạy vượt rào không có rào, người ta bay lên có rào, bay lên có rào, bay lên chạy rất là nhanh nhưng mà tốn sức. Chạy vượt rào tốn sức, nên phải cần người sức mạnh. Mà sức mạnh đó gọi là đại hùng. Đâu quý vị có nghe thấy chữ đại hùng bảo điện không? Đó là những vị có sức mạnh vượt qua tất cả các rào cản của nghiệp lực. Đâu quý vị, mà các vị đã vượt qua cái một nên các vị mới đi đến quả vị thánh nhân. Thì gọi là đại hùng. Mà có gì bảo điện có gì không, thấy là những người hùng tâm dũng chí không tu thành quả thánh, chứ là đâu phải những yếu nhớt mà đâu ai đưa lên bảo điện có gì. Còn mình không đưa lên nổi trên đó đâu có gì, trên tam bảo ngồi chẳng thấy mình trên đó có gì, không có đâu, đâu mình đâu được chữ đại hùng đó đâu, lên bảo điện ngồi không có gì, mình gặp cái mình xỉu không mà làm sao hùng nổi đâu vì con quậy cái xỉu, nhà tan cửa nát cái xỉu, bệnh cái xỉu, giật hụi cũng xỉu luôn không có gì. Nên tất cả cái đó chúng ta không thể vượt qua được hoàn cảnh. Nên cái người nào mà cái nghiệp quả nó đến mà chúng ta tu được á, thì cái người này chắc chắn 100% rồi quý vị, tại chúng ta đang sống trong nghiệp. Nên mình tu được trong nghiệp, mình vượt qua được cái nghiệp đó quý vị, thì cái người này chắc chắn 100%, không còn cái đường nào mà phản được hết. Nên vào sáng hôm nay chúng ta giới thiệu dòng nghiệp, và chúng ta để tu sao cho qua được cái dòng nghiệp này, chúng ta trao đổi nhau với đề tài được mang tên là tu trong nghiệp quả. Là không có gò để mà nó vướng cạn giữa đường quý vị, thì nó mới qua được bờ bên sông. Thì cái thân rã thuyền rã rồi chèo gãy máy chết quý vị, vướng gò tất cả cái này gọi là nghiệp quả đấy. của chúng sanh đi, nó đến nó làm cho mình đi không qua được bệnh kia. Vì tất cả đó là nghiệp quả. Vì con người chúng ta bị những nghiệp quả nào, vô số những nghiệp quả mà nó đến với mình, đủ nhân duyên nó đến, đủ nhân duyên nó đến. Nếu nó đến thưa thì chúng ta còn dễ chịu. Nếu mà đến dày, đến là nhiều, nặng, quý vị, gọi là tần sức nó lớn á, thì người ta gọi đó là đổ nghiệp. Đổ là sao? Nguyên cái thùng đổ xuống hết rồi. Còn bình thường nó thảy la rai, sáng nghiệp, trưa nghiệp, chiều nghiệp quả, thấy không quý vị? Còn bây giờ là nó buồn buồn, nó đổ nguyên thùng lên vậy thôi, thấy không quý vị? Gọi là vợ đẻ con đau nhà hết gạo, ông bà mình hay nói vậy thôi. Vợ thì đẻ, con thì bệnh, còn trong bếp không có miếng gạo nào, kể như cái đó gọi là nó đổ một lần một rồi đó, cái gì cũng không có, gì cũng đau khổ hết đó gì. Nên con người ta có nhiều cái nghiệp quả khác nhau. Như vậy thì chúng ta xét những cái nghiệp quả lớn thì làm sao chúng ta vượt qua những nghiệp quả lớn bằng pháp của Phật. Người ta gọi đó là tu trong nghiệp quả đó quý vị. Ví dụ như người ta chọn pháp môn niệm Phật, nên có những người gặp những trường hợp này không thể niệm Phật được, nha quý vị. Nên có một số quan niệm đó là chỉ cần niệm Phật với tụng kinh Vô Lượng Thọ thôi đủ quý vị. Chưa đủ đâu, nghiệp quả nó đến giỏi niệm. Đâu quý vị, ví dụ như người già, người bệnh sắp chết thì chỉ có niệm Phật là được rồi, không cần gì hết. Đâu quý vị, nhưng mà đối với những người chúng ta còn sống, chúng ta còn cái mối quan hệ, chúng ta còn đi làm, chúng ta còn làm bổn phận của mình đối với cha con chồng vợ, đối với bạn bè người thân, đối với là làng nước xung quanh, đâu quý vị, thì lúc đó liệu chúng ta niệm Phật không có vượt qua những cái nghiệp quả chúng ta trong mối tương quan hay không? Ví dụ như vô cơ quan làm bị người ta chù dập, nó vượt nổi không? Nó quý vị, ở nhà mình bà già chồng cự nữ với dâu vượt nổi không? Quý vị, đi ra ngoài đường người ta lừa đảo, người ta gạt tiền mình vượt hụi được vượt nổi không? Quý vị, làm ăn thua lỗ tan gia bại sản vượt nổi không? Quý vị thấy không? Rồi mất đồ, cháy nhà vượt nổi không? Rồi chưa nói tới bệnh ung thư, bệnh gọi là bệnh nan y để vượt nổi không? Quý vị, lúc đó giỏi niệm. Nên không phải là chỉ có niệm Phật là tất cả đâu. Quý vị, tuy là chúng ta niệm Nam Mô Phật cũng sẽ thành Phật trong Kinh Pháp Hoa nói, nhưng mà cái từ sẽ thì tương lai, quý vị, giống hệt như là người ta đoán là sẽ tận thế vậy đó. Hỏi sẽ thì tương lai, hỏi nhiêu năm, có 1 tỷ năm nữa thì cũng như không. Không có gì sẽ, ai biết tương lai thì sao. Do đó là chúng ta là Phật sẽ thành, có nghĩa là đang gieo nhân Phật thì sẽ thành Phật. Nhưng mà thúc đẩy cái quá trình hình thành này, quá trình mà mình thành đạo quả Phật này quý vị, là do nhiều cái yếu tố ở trong đó. Tu tinh tấn thì thành nhanh hơn, ví dụ như là Đức Phật Thích Ca và Đức Phật Di Lạc. Đức Phật Di Lạc có phần giải đãi hơn trong lúc tu, cùng tu với nhau hồi thời xa xưa đó, nên Đức Phật Di Lạc thành đạo sau Đức Phật Thích Ca, một thời của Đức Phật. Một thời Đức Phật nhiều năm lắm, quý vị, không phải là 1-2 năm đâu, mà tính ngàn năm, tính lên nhiều ngàn năm qua một thời của Đức Phật. Đâu quý vị, như vậy thì cái thúc đẩy quá trình tu tập tăng lên như thế này là người ta tinh tấn, người ta vượt qua. Nên trong cái bài chú, cái bài kinh Bát Nhã đó, tiểu Bát Nhã đó, là Ma Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh, có bài kết kinh đó quý vị, là câu chú yết đế ma, yết đế ma tăng yết đế đó, hoặc là gate gate body gate đó, là dịch ra yết đế đó, thì câu đó nghĩa là vượt qua, cố gắng vượt qua, quyết chí vượt qua, ắt sẽ vượt qua, rồi sẽ vượt qua, vân vân. Thì cái ý nghĩa nó vậy đó, có nghĩa là chúng ta tu tinh tấn, nỗ lực tinh tấn, nỗ lực tinh tấn, thì chúng ta vượt qua nó nhanh hơn, và chắc chắn nó sẽ vượt qua. Như vậy thì chúng ta đang sống trong nghiệp quả nó đến, mỗi người đều có cái nghiệp khác nhau, quý vị, chứ không phải ai cũng giống ai. Mà dân gian người ta gọi là đèn nhà ai nấy sáng, có nghĩa là mỗi nhà đều có cái khổ, cái buồn riêng, mà khổ buồn đó là nghiệp ác đó. Chúng ta đang nói tới nghiệp ác, không nói tới nghiệp thiện. Quý vị, nghiệp thiện đến thôi vui quá rồi, giàu sang phú quý danh vọng quyền tước, không bệnh hoạn, muốn gì cũng có thôi, kể như ấm quá khỏi nói. Không, quý vị, mà chúng ta đang nói tới là cái quả này là quả ác đó, nó đến với mình là quả bất như ý đó. Con quậy, chồng quậy, ốm đau, bệnh tật, tan gia, bại sản, trái nhà, thiên tai, bão lũ, thảm họa. đó quý vị, những cái đó nếu lâu lâu nó tới một lần không sao, nhưng mà nó tới dồn dập thì sao, đó không quý vị? Như vậy thì mỗi người đều có nghiệp khác nhau, và chúng ta đang sống trong con người sẽ nghiệp con người gọi là nghiệp chung, và từng người sẽ có nghiệp riêng mà ta gọi là cộng nghiệp và biệt nghiệp, nó có hai loại. Như vậy thì trong cái kiếp con người chúng ta là có cái cộng nghiệp. Đó, cộng nghiệp là gì? Là nghiệp chúng ta phải ăn uống mặc ở. Ăn uống mặc ở này là nghiệp chung, ai cũng phải ăn uống mặc ở chứ mới sống, còn không ăn uống mặc ở là chúng ta sẽ chết. Nhưng mình nói là bệnh là nghiệp chung đó quý vị. Tuy là bệnh là ai cũng có bệnh, nhưng không phải bệnh lúc. Người có trước, người có sau, người lai rai, thì chúng ta phân tích nên là biệt nghiệp của mọi người. Như vậy là cái nghiệp chung là chúng ta phải ăn, phải uống, phải mặc, phải ở, phải đối xử với hoàn cảnh. Tất cả các cái đó thì gọi là nghiệp chung của chúng sanh đó. Còn nghiệp riêng của chúng sanh là mỗi nhà mỗi khác, mỗi người mỗi khác. Đó là chúng ta đang nói tới nghiệp riêng. Như vậy thì mình tu á, thì mình chú ý yếu là chúng ta đang nhắm vào cái nghiệp riêng của mỗi cá nhân nè. Khi mà nó đến với mình, nghiệp đến với mình, mà cá nhân mình đến nặng nhất là những cái mình và xung quanh mình. Như vậy thì cái mình đến nặng nhất là gì? Cái thứ nhất là bệnh nan y. Quý vị thấy đó, vậy đó, cơ thể mình là cái ổ vi trùng đó, nó chứa bệnh ở trong đó đó quý vị. Có người ổ, người hai ổ, người ba ổ, người mấy chục ổ trong đó quý vị. Đi bắt mạch hút thuốc rồi mới thấy. Lâu lâu á thì thầy cũng có đi là bắt mạch hút thuốc cho các cái phòng thuốc đó, phòng thuốc nam, thầy có mấy cái phòng thuốc nam, thì lâu lâu cũng trực ngày bắt mạch hút thuốc. Có nhiều người dưới quê cũng tội nghiệp lắm, vừa đặt cái tay lên thôi bắt đầu kể bệnh á thầy. Con nó chóng mặt, con bị viêm mũi, con bị sưng răng, con bị tiểu đường, bị lên máu, mỡ máu nữa, gai cột sống nữa, viêm khớp nữa. Trời, kể hồi không dám cho thuốc luôn á. Đó quý vị, quá trời, có nghĩa là ủ bệnh mà bệnh nhiều quá không quý vị. Nên bây giờ chúng sanh bệnh rất nhiều. Mình hỏi tại sao bệnh nhiều quý vị? Nó có hai nguyên nhân. Thứ nhất là chúng sanh phiền não nhiều. Tại vì trên 70% bệnh là do phiền não sanh ra đó. Đó quý vị. Ví dụ như chúng ta nổi sân riết là sanh ra tim mạch, sanh ra bệnh bao tử. Đó quý vị, buồn phiền quá sanh ra hệ thống tiêu hóa và thần kinh thực vật. Mà hệ thống tiêu hóa không tốt rồi đó quý vị, có người hiệu sức tiêu hóa không tốt rồi đó, sẽ yếu luôn tất cả các hấp thụ các cơ quan. Đó không quý vị, gọi là bệnh nội thương là nó phía bên trong. Đó không quý vị, nó nằm ở phía bên trong mình, lục phủ ngũ tạng nó yếu dần lên tại hệ thống tiêu hóa mà nó cung cấp chất dinh dưỡng. Nga, nên từ đó nó yếu là qua tất cả các cái luôn. Ví dụ như bao tử mình yếu thì qua cái gan. À, vì gan phải tiết ra nhiều nên gan mới yếu theo luôn. Có gì là máu không sanh ra luôn, gọi là can tàn huyết đó. Có gì nếu mà can mình tốt thì huyết của mình tốt. Nên do đó mà nó kéo theo từ cái phiền não của chúng sanh đó mà sanh ra. Nên cuộc sống mình càng ngày càng phiền não. Tại sao gọi là càng ngày càng phiền não? Có gì là tại vì vật chất càng ngày càng phát triển nên tâm linh của chúng ta càng ngày càng xuống thấp. Mà tâm linh càng ngày càng xuống thấp có nghĩa là phiền não càng ngày càng lên cao. Vật chất đi lên bao nhiêu, phiền não đi theo tới đó, tỷ lệ thuận. Quý vị, còn phát triển nhận thức về mặt tâm linh tỷ lệ nghịch với phát triển của vật chất. Do đó mà tâm linh chúng ta không nhận thức ra được đó quý vị, thì nó sẽ bị phiền não càng nhiều. Do đó mà vật chất phát triển càng nhiều thì phiền não càng nhiều, phiền não càng nhiều bệnh càng nhiều. Mình thấy không? Do đó mà mình bây giờ mình vô trong bệnh viện mình thấy hồi xưa á ít bệnh viện, đâu quý vị, giường nằm người người người còn mấy cái giường trống, mấy người nuôi bệnh còn có giường nằm nữa quý vị. Còn giờ vô bệnh viện giường nằm hai người, giường nằm ba người khi bệnh nhân nằm hành lang luôn, có không? Này không phải nói xấu nha, này nói thiệt đó. Đâu quý vị, vậy tại sao? Không phải là chính phủ không có đủ giường cho bệnh nhân nằm, mà tại bệnh nhân bệnh nhiều quá, không quý vị, bệnh viện cấm kịp. Đâu quý vị, hỏi tại sao bệnh nhiều, phiền não nhiều quá. Đâu quý vị, giận con giận chồng rồi á, là lừa nhau gạt nhau làm khổ nhau đủ thứ chứ. Nội á, chỉ có ly dị ra tòa thôi quý vị, là tòa xử không kịp. Nói gì, nói thẳng quý vị đó, là các cặp chồng trẻ lấy nhau là ly dị hơn 1/3 đấy. Đâu quý vị, không dám nói nữa, chứ cỡ nữa vì chồng trẻ lấy nhau dễ dễ lắm quý vị. Về á quý vị, nói nặng tiếng bỏ đi, về ký ra tòa ly dị xong. Đâu vậy, chứ ngày xưa ông bà mình á quý vị, dán mà đóng thiền cái cụp cái là rồi, gọi là dán đóng thiền đinh đóng cột, phải không? Còn bây giờ dán đóng thiền cục, cánh lấy xà beng mở ra xong. Thấy không? Bây giờ anh vậy đó, nên ly dị của vậy đó, trẻ trẻ trẻ, mấy năm ly dị, một hai ngày, hai tháng ly dị, ôi tùm lum chân ly dị của vậy. Còn đồng vậy chưa nói tới sống thử nha, trước khi đó nó đã sống thử nhau thời gian rồi quý vị, thử lửa rồi mới biết vàng quý vị, ai ngờ đâu thử lửa biết vàng, mà vàng bao ngoài có một lớp mỏng dánh à, nó thử khà cái nó đâu biết, một hai ngày, một hai tháng, một hai năm nó chưa thủng cái lớp vàng ở trong. Thấy không quý vị, ở trong toàn là chì không à, nhưng mà ở bên ngoài nó giả bộ làm vàng, bên ngoài nó bọc ở bên ngoài đó quý vị, nên thấy khoái, lấy lửa cũng khà khà khà vô cũng nguyên si. Thấy không quý vị, nhưng mà khà nửa tháng không sao, mà khà ba năm nó mới chốc cái lớp đó ra. Thấy không quý vị, ở ba năm sau bắt đầu nói xấu rồi nghe, mới gặp nhau em là cả một trời xuân, em là cả một thiên đình của anh rồi. Thấy không quý vị, rồi qua hai ba năm sau à quý vị, à, bồ là rượu quý trong bình, vợ là nước ở ao sình, thấy ghê. Thấy không? Như vậy á thì á, là chúng ta mới thấy là mình phiền não nhiều thì bệnh tật càng nhiều. Đó là nguyên do thứ nhất, mà nguyên do thứ hai này là mới ghê nè. Nguyên do thứ hai là công nghệ phát triển càng nhiều, à, quý vị, thì chất độc ủ tàn ở trong thức ăn thức uống càng nhiều, mình ăn vô nó lưu giữ trong máu, à, trong ruột, lưu giữ trong gan với thận. Bây giờ ví dụ như mình nói là à, cái lon nước mình để lâu đi thì phải có chất bảo quản không? Chất bảo quản là chất không có hoại diệt, chất không hoại diệt mình ăn, chất không hoại diệt vô. À, quý vị thấy không? Rồi xuất khẩu nơi này nơi nọ phải chất bảo quản không? Chất bảo quản ăn, chất bảo quản vô là đừng cho hoại diệt thì đi vô đâu tiêu được. Có gì phải nói là phải nằm gan thận mình không? Nhưng mà ta cho phép, dầu cho phép đi nữa thì nó vẫn có một chút xíu gì đó. Có gì? Vì cái càng ngày càng phát triển thì nó sẽ bị cái đó, đó là hệ quả của chúng ta nhu cầu thôi, chứ không có gì hết. Nên á, người ta phải thí nghiệm cho nó cho phép bao nhiêu phần trăm các chất bảo quản đó, có gì? Đó cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là thuốc kích thích tăng trưởng, nó có gì? À, là thuốc hóa học, rồi thuốc sâu, thuốc rầy, phân bón, tất cả các đó nó hút lên các cái chất với cái trái, nó giữ lưu giữ trong đó đó. À, có gì? Rồi chúng ta ăn vô nó tạo thành cái hóa học mà tác dụng ở trong cơ thể mình, nó lưu giữ lại chất, có những chất mà cơ thể mình không thể đào thải được, nó lưu giữ trong gan, trong thận. Bây giờ bệnh gan nhiều nè, bệnh thận liệt thận luôn, gọi là suy thận luôn, nhiều lắm quý vị. Mới cô Phật tử là mới 29 tuổi quý vị bị liệt hai cái thận, mới lại là kêu thầy chị qua, con có hai đứa con nhỏ thầy, con lại thầy cứu con, là liệt thận sao cứu. À, quý vị, nó gọi là cái thận giờ chạy thận luôn rồi, nó không còn, nó gọi là suy thận luôn rồi. À, quý vị, suy thận mãn luôn rồi, bây giờ nó liệt hết rồi, là từng chạy thận hai ba lần rồi sao cứu quý vị. Này có nước mà Phật cứu, con về con niệm chú chuẩn đề hoặc là chú đại bi, con quy y tam bảo, rồi con thuốc thang đồ thêm đi chạy thận đi, nhằm khi Quan Âm Bồ Tát cho năm viên xanh đỏ tím vàng trắng rồi đó, uống vô cái sáng thức ra khỏe chân sao ai biết. À, quý vị có đủ phước báo công đức rồi kêu đến Đức Quan Bồ Tát, Quan Bồ Tát cứu quý vị. Nên tôi có đã biết một vị hòa thượng Cần Thơ, có gì vị hòa thượng á đi khám với bốn vị nữa là đều bị ung thư lưỡi á, là đi khám chỗ đó trong cái phòng đó đó thì ba người kia là xạ chị quá chị tùm lum la chứ có gì giờ chết hết rồi. Còn hòa thượng á về, hòa thượng là bệnh này dắt tiêu qua, nên hòa thượng á là mới đầu cũng sợ lắm đó, có gì tu cũng sợ chết đó, có gì đấu tranh sinh tồn mà mình nói không sợ, không sợ chứ tới chừng dướng vô một cái cũng xanh mặt tái lét. À, quý vị bây giờ thì cũng nói mạnh tôi không sợ chết, tôi không sợ. À, quý vị tới nghe tận thế rồi quý vị cũng đi mua mì. À, quý vị nói nhỏ nhỏ nhá, có cái chùa cái cũng mua nó, quý vị mấy cô ấy cũng mua sách lùm đùm chứ không phải Phật tử không đâu. À, quý vị nói nhỏ nhỏ thôi kệ, mua cũng ở chùa xài. À, quý vị như ý em nói á là nó không sợ, không sợ phải không, cuối cùng tới cũng sợ. À quý vị thấy không, có cô kia đi đạo tràng là gần 40 năm rồi quý vị, cái mấy đứa con á nói vụ tận thế quý vị, có là tao tu rồi tao không quan tâm. À, quý vị, nhưng mà quý vị ơi, một người nói một câu, người nói một câu, nào là mấy đứa trẻ nói là tiên tri của cái bản nhạc gì đó, quý vị bản nhạc gì đó mà một vòng tròn chín con số không gì đó của Hàn Quốc đó, chi cập tới ngày 21 lên tới 1 tỷ, tức là 9 số 0, ngày đó ngày tận thế của nhà tiên tri gì đó, đại loại như vậy. Cái thứ nhất đó quý vị, cái thứ hai dân tộc Me, cái thứ ba nữa gì gì gì gì đó quý vị, nói riết rồi tới còn 2 ngày nữa tận thế Đâu quý vị, cổ cũng đi mua mì như ai. Mấy tháng trước nói mạnh lắm quý vị, còn hai ngày nữa. Nhiều người tấp vô tin luôn. À, quý vị, nên mình không vững vàng được là dễ bị lung lay lắm. Do đó mà khi mà xã hội càng phát triển, ta dùng hóa học càng nhiều để kích thích các cái trái thức ăn rồi chất bảo quản vân vân á quý vị, là những chất hóa học nó lưu giữ trong gan với trong thận mình càng nhiều. Nên mình bây giờ á là mình muốn cho nó hạn chế quý vị, mình ăn những cái giải độc à, rồi á là mình uống vô những cái giải độc, mà tốt nhất là nước trắng mình á vào buổi sáng á quý vị, chúng ta uống 1-2 ly nước trắng nè, đầu xoa cái bụng quanh lỗ rúng thôi, chiều kim đồng hồ, phương pháp Osawa nha, đi tập thể dục nhẹ, vừa đi vừa niệm Phật Nam Mô A Di Đà Phật, cái đó là đi chậm chậm nha, còn đi nhanh Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, nào xoa à, bụng này đi từ từ từ, quý vị, vừa kinh hành vừa niệm Phật vừa thiền hành à, quý vị, nước mình uống vô nó tống thẳng xuống ruột non, nó hấp thụ qua gan với thận mình, lọc chất độc thảy ra ngoài bằng đường mồ hôi, bằng đường nước tiểu à, vân vân à, quý vị, là chất độc lọc ra hết à. Nên nước rất cần thiết cho cơ thể, cứ 10 kg cân nặng thì 0.4 lít nước là một ngày tối thiểu à, quý vị, một người 50 kg là phải uống 2 lít một ngày tối thiểu, uống 1.5 lít không thảy chất độc ra ngoài hết được đâu, không lọc được hết đâu quý vị, sẽ sinh ra một số bệnh tật. Nên vào buổi sáng là chúng ta uống nước, đừng có ăn gì hết nha, uống xong tiếng hồ sau mới ăn, nó mới lọc được chất độc đó quý vị, bệnh tật tiêu hết trơn. Mới đây nè, phản hồi mới đây có mấy bữa nè, có cô Phật tử quý vị làm bên spa làm gì ta, massage da mặt đâu phải không đó, làm spa đó, mà cổ làm chủ spa quý vị, mà mụn nó nổi lên cục não nếp lớn mà à, quý vị, lễ mụn cho người ta, chị mụn cho người ta, mà mụn mình nổi lên mặt vậy ai lợi mình nữa quý vị, hết linh này, bùa này hết linh. Nên người làm spa mặt phải đẹp, tóc phải đẹp, tướng phải đẹp, ta nhìn vô à, cái người này ta nhờ làm này ta phải đẹp, ta mới vô ta làm. Ông vậy nhịn mặt mình thấy ghê, ai vô làm, mình làm mặt đẹp mà mặt mình thấy ghê, nói đã đâu có linh, nói dốc sao đó quý vị. Nên cổ khổ tâm lắm quý vị, là từ ngày mặt con nổi lên tới giờ con làm ế lắm thầy ơi, ta vô nhịn mặt con cái người ta thấy con hết bùa nổi. Tuy là mình làm được cho người ta vẫn ngon lành đàng hoàng đó quý vị, nhưng mà mặt biết ăn chúng gì ra nổi lên, hỏi ăn gì, ai nhà ăn trứng ngỗng rồi quý vị, ăn trứng ngỗng không biết đọc sao quý vị, nổi lên xì tùm lum. Ngỗng nó có phong mà gốc cổ gốc phong á quý vị, nên là già ở dưới quê lên trứng ngỗng ngồi luộc ăn ngon lắm, ăn mấy trứng nổi xì tùm lum, thuốc nào uống không vô quý vị, sức ạt nét mụn rồi vô cũng không ăn thua gì chứ. Do đó này cổ đi đến cổ năn nỉ à, quý thầy mới chỉ thôi, sáng uống nước thôi, phương pháp Osawa đi, phương pháp này đã chỉ là nhiều người lắm rồi, nên sáng cổ uống quý vị uống 2-3 ly nước đây nè, chứ phương pháp Osawa chị bệnh tới 1.5 lít nước lần, mình nói uống 2-3 ly nè thôi. Nghe không quý vị, uống vô vào buổi sáng, đừng ăn uống nữa, tập thể dục như mình nãy mình nói đó, đi tập thể dục nhẹ vòng khỏe lắm, xong cái tắm cái quý vị, tắm buổi sáng tốt lắm, đừng tắm buổi tối, già cả lớn tuổi đừng tắm buổi tối, nếu lỡ có tắm buổi tối phải ngậm một ngậm nước vô, đó là bí kíp nha, ngậm nước vô không có bị cảm, ngậm đừng uống, ngậm thôi, tắm xong nhả ra à, quý vị không có bị cảm. Vào buổi sáng chúng ta tắm về, tắm nước hơi ấm ấm chút xíu ngậm vào quý vị, tắm buổi sáng khỏe lắm quý vị, tắm buổi sáng tăng chức đề kháng trong cơ thể mình lên, không có bị bệnh bậy. Do đó mà ai tắm buổi sáng là tốt nhất, còn buổi chiều là giờ âm, tắm nó lạnh, âm cộng với âm. Do đó những người lớn buổi chiều lao mình thôi quý vị, buổi sáng ta tắm sạch sẽ, và vào buổi tối á, những người lớn á, lấy một cái thau nước à, quý vị mới á, là hẩm á, để miếng muối vô, hai cái chân ngâm chổng nó tập dũng ở chổng nó bụp chổng tăng vậy, 10 phút nửa tiếng quý vị, ngủ sáng đêm quý vị không bao giờ bị giấc mộng gì hết á. Miền não và nguyên nhân á là tắt cái tạp chất, các cái chất hóa học à, vào thời bây giờ à, quý vị. Nên cái người nào bị bệnh, nếu mà bệnh nặng nhất là bệnh nan y à, quý vị, thì lúc đó là chúng ta à, phải tu trong cái bệnh này như thế nào quý vị. Cái thứ nhất, chúng ta quán sát nhà Phật, Đức Phật dạy là sanh lão bệnh tử, đây là nghiệp chung của tất cả chúng sanh, chạy đằng trời cũng phải bệnh. Đó, vì đó là cái thứ nhất Đức Phật đã nói rồi, một chúng sanh phải trải qua sanh lão bệnh tử, thì mình coi sanh lão bệnh tử là chuyện bình thường. Cái thứ nhất mình đỡ khổ hơn cái gì. Cái thứ hai mình quan sát nhân quả nghiệp báo. Trong kinh Nhân Quả Nghiệp Báo, nguyên nhân của bệnh là do ăn thịt chúng sanh và sát hại chúng sanh. Đó, quý vị, thì chúng ta sẽ gặp bệnh. À, cái điều thứ ba đó quý vị, mà gây ra bệnh tật đó là người ta tại già yếu bớt chất đề kháng, bắt buộc nó phải bệnh thôi. À, quý vị. Nên nhiều nguyên nhân gây ra bệnh khác nhau, và chúng ta gây cái ân quán với chúng sanh, bây giờ chúng ta phải trả cái ân quán đó là điều đương nhiên thôi. Và cái quy luật của cuộc đời là sanh là lão, là bệnh là tử, Đức Phật đã nói ở trong đó rồi, không có gì. Nhưng mà chúng ta biết bệnh, nhưng mà bây giờ bệnh nghiệt quá, gọi bệnh nan y. Mà tại sao bệnh nan y và là chúng ta lại không vượt qua được, quý vị? Tại vì chúng ta sợ chết, không có gì. Nên Đức Phật dạy người sống 100 năm không biết pháp sanh diệt còn hơn sống một ngày mà biết pháp diệt sanh, em kinh Pháp Cú. Như vậy là chúng ta quán sát sự sanh diệt của cuộc đời này, có sanh là phải có tử là điều đương nhiên, đúng không? Chứ sanh mà không tử không lẽ sống chật đất nãy trên còn người nào, còn chỗ đâu nữa ăn, còn chỗ đâu nữa ở. Quý vị, có sanh là có tử, đây là một quy luật của cuộc đời là đương nhiên rồi. Sanh lão bệnh tử là một chu trình của chúng sanh, nhưng mà luật vô thường nó can thiệp chi phối vào trong chu trình này, nên không bao giờ nó xảy ra đúng chu trình như vậy. Có gì, sanh là chúng ta sanh ra tạo nên cuộc sống, lão là già đi rồi bệnh rồi chết. Nhưng có nhiều người chưa kịp sanh ra nữa đã chết trong bụng mẹ rồi. Quý vị thấy không, bữa đó có chú Phật tử mới đây nè, thầy, thầy hai chồng con nghèo quá, giờ lỡ giờ 3 tháng rồi, xin thầy cho con lời khuyên, con tính đi bỏ tội ông thầy. Mô Phật. Giết người hỏi thầy tội không? Vị cũng hỏi. Cái cô Phật tử ngồi kế bên hỏi vô duyên. Thôi, người ta cũng khổ lắm. Chê, chê. Thầy mới nói là chuyện này không tư vấn. Không lẽ thầy nói sao vậy? Không, vị kêu nên đi phá. Không lẽ quý thầy khuyên sao vậy? Mình bao giờ cũng khuyên để đó đi. Không, quý vị là để không được. Là để không được hỏi thầy chi? Thì đi khóa đi. Đã để không được còn hỏi gì nữa. Quý vị kêu mình tư vấn. Tư vấn phải chi là chưa có đường giải quyết. Tư vấn có đường giải quyết mà đã quyết định rồi mà kêu tư vấn. Tư vấn cái gì? Quý vị đã quyết định rồi thôi, quyết định thì là chấp nhận thương đau, đừng hỏi tại sao đi. Quý vị đã quyết định rồi còn hỏi quý thầy tư vấn cái gì nữa giờ? Mình chưa biết quyết định thì người ta tư vấn cho mình có lối ra cho nó đẹp nhất. Quý vị còn hai chồng quyết định chơi rồi lại hỏi, hỏi gì nữa? Hỏi, quyết định làm đi. Quý vị còn hỏi có tội hay không, là giết người có tội hay không? Trong giới cấm thứ nhất của nhà Phật mới cấm giết người, cho đến những con vật lớn vật nhỏ tha được thì tha. Quý vị vậy thì giết người. Còn gì nữa, người nhỏ người lớn gì là cũng mạng người hết quý vị. Nên trong kinh Trường Thọ Diệt Tội đó, quý vị mới thấy những cái tội ở trong đó. Nên chúng ta mới thấy là phải nghiên cứu kỹ kỹ một chút đó, quý vị, trước khi quyết định những cái điều như vậy, nghe không quý vị? Nên cái mà chúng ta chưa kịp già nữa nó đã chết rồi, nghe không quý vị? Có những người chưa có bệnh đã chết rồi. Lớn lên á quý vị, bắt đầu cầm cái xe ra đua lạng lách đánh võng ở trên đường á quý vị, đánh hồi ram qua bữa sau lên tuốt bàn thờ ngồi chẳng có bệnh đâu, cũng chết vậy, phải không? Như vậy là sanh lão bệnh tử là một quá trình xảy ra đối với chúng sanh, không phải bệnh nó mới chết, mà không bệnh nó chết. Đứa trẻ trong bụng có bệnh đâu cũng chết, chích xì ke có bệnh đâu cũng sốc thuốc cũng đi, rồi là lạng lách trên đường cũng đi, rồi là thiên tai thảm họa cũng đi, chứ đâu phải bệnh đi không đâu sợ. Quý vị có nhiều người bệnh đâu, quý vị bệnh kéo dài dài, kéo dài dài, kéo hết tiền xài luôn mà vẫn còn bệnh. Có nhiều người bệnh ba mấy năm, quý vị bệnh ớn lạnh luôn không chết. Nên quý vị không phải bệnh nào cũng chết, không phải bệnh nào cũng chết. Do đó nếu ta tin tới Phật pháp quý vị, chúng ta dùng một cái bài chú như là vị hòa thượng ở dưới đó dùng chú chuẩn đề của gì, ngài dùng chú chứng chuẩn đề, trì trong vòng 3 tháng tới 6 tháng khám lại hết trơn luôn, cái lỗ mà lấy sinh khiết liền luôn, lành luôn cái gì, bây giờ sống bình thường không còn bệnh gì chứ. Năng lực của thần chú đó, nó có gì đâu phải chuyện đơn giản đâu. Nếu chúng ta tụng chú, chúng ta niệm Phật, chúng ta trì kinh mà tâm dán thẳng vào trong đối tượng, đi đến tâm định xuất phát thần thông của tự diệu dụng của bản thân và 10 phương chư Phật chư Đại Bồ Tát thủ hộ, nếu chúng ta mà định vào tâm thì trên đầu mình có xuất hiện tia gamma phóng lên gọi là hào quang, trong mình ngũ trược ác thế có 5 cái màn bao bọc có gì, 5 cái màn bao bọc ở đây nè, nó che lên đen thui à không thấy. Nhưng mà nếu chúng ta có một cái luồng ánh sáng bay thẳng lên giống hệt tín hiệu đèn đó, thì 10 phương chư Phật phóng quang hộ thể, long thời thiên hộ pháp các cảnh trời ta phóng quang ta gia hộ cho mình liền. Nên những người nào có tâm định tâm thiền đó quý vị, được chư Phật mười phương thủ hộ, chư Bồ Tát thủ hộ khỏi lo đó quý vị. Nên ta tu sao đạt tới tâm thiền tâm định để phóng hào quang đó quý vị. Còn không có tâm thiền tâm định mà cầu có hào quang là thôi quý vị, thấy đen thui không có hào quang gì. Nên người nào định tâm thiền tâm, thiền tâm tức là lẳng lặng của nội tâm, ai chửi chửi, ai mắng mắng kệ đó quý vị. Tâm mình tịch tịch lẳng lặng, không nổi lên tâm phiền, tâm giận, tâm hờn, sân si, quán ghét, nó không có che cái bản lai diện mục của mình. Còn mình nổi lên giống hệt như mây mà nó che bản lai diện mục của mình đó. Nên luôn luôn lúc nào ta cũng phòng hộ tâm, an trụ tâm. Đấy không quý vị? Luôn luôn lúc nào ta cũng nhìn thấy cái tâm mình mà đừng cho khởi tâm phiền não nào cả. Nếu nó lỡ khởi ráng niệm Phật cho xuống. Đấy không quý vị? Vậy qua đừng có theo nó nữa. Nên mình tu rồi đừng theo nó nữa. Nếu người nào nắm được yếu chỉ này thì tâm sáng lào lào là phóng hào quang liền. Nên ai chửi cười bình thường. Ôi hỏi sao vậy, chắc mình kiếp trước cũng chửi người ta dữ lắm nè. Bây giờ người ta chửi lại, cái đó cái thứ nhất trả quả quý vị. Cái thứ hai nữa, mình tội nghiệp cho người chửi, chửi mình á, thì người ta bị quả báo trong cái câu chửi. Tại bao giờ câu chửi cũng là ý ác, khẩu ác, lời ác hết trơn á. Do đó ta bị quả báo trong câu chửi. Nên mình thấy xuyên suốt cái quả báo đó, mình phải tội nghiệp người ta, mình phải thương người ta. À, quý vị, mai mốt á, ai chửi mình lại vuốt người ta đáng thương quá. Hỏi sao vậy? Phẩm 28 Phổ Hiền Bồ Tát mới nói là ai mà chửi sân si với người ta qua kiếp sau quả báo có nguyện xấu quắc à. Răng thì rụng hết, lòi xỉ răng thưa. À, quý vị, còn môi chết, môi chề. À, rồi sức môi, rồi cái giọng nói á, thì nói đớt, nói cà lâm câm ngọng. À, quý vị, rồi miệng hôi, đó chửi nó đi. À, quý vị, phụ nữ á, người ta sợ nhất là xấu phải không? Nên chửi mặt mình xấu quá. Chửi nó đi, cho cái mặt kiếp sau nó xấu, tàn tạ luôn, nó xấu còn hơn cả thị nở luôn, chửi nó đi. Nên mình là đây mình tội nghiệp người ta quý vị. Nên mình không giận nữa. Mình thấy người ta chửi cái miệng ra là quan quát, quan quát, quan quát. Hồi mình nhìn vô, mình tưởng tượng ở trong tương lai quý vị, in cái mặt thị nở vô mặt bây giờ. Nhìn đâu mà xấu, mặt nó xấu dữ người ta, qua kiếp sau xanh xấu dữ người ta. À, hỏi có túc mạng không á, đâu có, trong kinh nói bị ghép cái mặt nó vô, người ta vừa chửi cái đồng mình làm quả sĩ, mình lấy cái giết mình vẽ cái miệng quay sắt, nó sắt lên đây nè, bởi vì không răng nó thưa thưa thưa thưa thưa, nó chĩa ra chĩa ra, còn mỗi xích trên xích dưới xích tùm lum nữa. À, quý này không chửi cho dữ đi. À, dùng lời cay độc á quý vị, mình đưa lên nè, kiếp sau nè, thấy chưa, giật mình liền quý vị, nghe câu kinh kính nể chắp tay liền sám hối. Lỡ chửi giờ sám hối, vậy lên là con lỡ rồi. Đức Phật thấy con dám chửi nên con nói những lời ái ngữ, nói như đường, như mật, như bông, như hoa. Từ đây con dám nói lời rủa xả, lời hung ác, lời ác độc, lời tiêu dệt, lời đâm thọc ta nữa. Nên con bây giờ con biết tụng kinh trì chú niệm Phật không hà, chuyển mấy cái đó lại. Vậy giờ nói ra nói kinh, nói ra chú, nói ra niệm Phật. Nên mình tập đó quý vị. Ai nói gì nói mô Phật sám. Ai nói mô Phật rồi xong, hoặc A Di Đà Phật xong, nó khỏe mình lắm quý vị. Còn giận người ta quý vị, về lăn qua lộn lại, ăn không được, than mắt nó thâm quần luôn, lên máu luôn. À, quý vị thấy không? Rồi rối loạn thần kinh thực vật luôn, rồi á nội tiết tố rối luôn, xanh tiểu đường luôn. À, quý vị giận nóng giận sân si á. À, quý vị sinh ra nên bây giờ chẳng thèm nóng giận sân si á quý vị. À, trong tâm á, luôn luôn lúc nào câu trang nghiêm niệm Phật Di Đà trần gian, ráng niệm cả nhà thảnh thơi. Niệm thì ta phải rời tất cả, niệm thì không còn trong ngã thương đau. 3,000,000 dạng trần lao tắt hơi rồi lại lễ chào như mưa. Ai biết được thì xong thưa, về được đò Tây Phương nước ngược ráng chèo. Giờ này giống thiện ráng gieo, ngày sau qua khỏi cảnh hiểm nghèo gian cơ. Từng quần khảo sát ai ngờ, trường thi Phật đạo vô bờ vô biên. Bắt đầu niệm tới liền cái gì? Nên bệnh tật tới đây là một chuyện bình thường thôi, nhân phải trả thôi, già phải bệnh thôi, sanh lão bệnh tử Đức Phật nói rồi. À, quý vị, nên bệnh, nếu ta biết được điều đó, bệnh sẽ đi đến cái chữ gì? Bệnh đi đến chữ tử. À, quý vị, vậy mà bệnh mà không lo tu mà lo chửi. À, mình thấy không, gần tới tử dữ rồi. Nên mọi người nào mà bệnh mà vô bệnh viện đó quý vị, hoặc là bệnh ở nhà mà con cháu đem nước đem đồ lại chậm chậm mà chửi sùm cho mấy nhát. sanh lão bệnh tử, bệnh tới gì đố má, bệnh tới tử phải không? Sao má không nhịn chữ tử mà má cứ nhịn chữ gì không à, chữ sân si không à. Bệnh gần chữ tử ráng niệm Phật đi, ráng lo niệm Phật Di Đà đi. Quý niệm Phật thì tâm bất diễn, khi lâm nguy có Phật độ liền. Tánh ta phải giữ lương hiền, nếu không thì đọa lạc triền miên nghe người. Nhắc à, quý vị mai mốt mà lên giường bệnh á, con lao mình không kịp đâu quý vị. Nhiều người kêu đi xuống dưới mua cơm mà lên đó bụng mà không kịp chửi tùm lum, tại vì bệnh hay bực à, quý vị đau hay bực cái đầu đổ thừa. Tại bữa đó tao đau quá tao bực, tao chửi tùm lum á quý vị, bực chửi tùm lum gũi chết trong lúc bực rồi sao. À, quý vị thấy không? Nên lúc đó mình mới thấy là mình bệnh mình không có khả năng chăm sóc cho mình, thì những người khác ta chăm sóc cho mình, đó là ơn là nghĩa dầu cho con mình đi nữa quý vị. Nó đi chơi nó không thèm chăm sóc làm gì nó, vì mà nó vô nó chăm sóc nó thức sáng đêm vậy mà chậm chút xíu chửi mắng người ta. À, quý vị thấy mình vô lý không? Bỏ đi đánh bài đánh cờ đánh số mấy con ở nhà khác á quý vị, đi cá độ được không á? À, quý vị đi chơi sáng đêm vũ trường đó, chơi thuốc lắc rồi đó, còn con mình nó ngồi đây nó nuôi mình, nó chậm chút thôi có gì đâu dữ vậy. Nói nó là gắng nhanh nhanh, má đói quá con nhanh nhanh lên đi. À, quý vị vậy thôi chứ còn hơi ơi đâu mà chửi mà sân si với nó, sân si nó bỏ luôn. Bởi vì ngồi kế bên thấy là sân si với thằng con quá vậy. Thầy là gặp con của cô chứ gặp thầy thì bỏ nãy giờ, bỏ về luôn, có gì ai nuôi nuôi bởi vậy. À, còn cái cô giường kế bên cô nhìn qua cô liếc thấy ghét là thôi, mình cũng bệnh người ta cũng bệnh, mình thương người ta đi ghét chứ. Bởi vì nên ngồi trong giường bệnh đi thăm bệnh cũng cái vui lắm, vì người này xỉa người kia xỉa người nọ, quý vị cũng bệnh không à, người này nói người kia nọ à, vân vân. Như vậy thì mình quan hỷ quý vị. Nên trong những cái trường hợp mà chúng ta bệnh, chúng ta đừng có sợ. Sợ là một tác nhân dễ dàng gây đến là chúng ta bệnh nhiều hơn, tại vì khi chúng ta hoảng loạn sợ buồn rầu đó, chất đề kháng trong cơ thể chúng ta không sanh ra kịp, nên là mình nó tuột chất đề kháng, nên bệnh tật không có chống lại được. Nên bệnh thì chúng ta không vui, nhưng mà đừng bao giờ sợ. Quan hỷ, không vui nhưng mà quan hỷ, đừng bao giờ sợ chết. Sợ chết nó có chết không? Cũng chết hả? Nhưng mà sợ chết tiến trình chết xảy ra nhanh hơn, nên ta không cần sợ. Tại vì con nhà Phật rồi quý vị, chúng ta hướng tâm về có điểm đến này, thiền có bến đậu rồi. À, quý vị đó là cảnh giới Tây Phương Cực Lạc rồi, cứ ráng niệm Phật quý vị, cầu Phật gia hộ cho qua, đừng sợ chết gì cả quý vị, trước sau cũng chết mà, chết giờ mai khỏi chết. À, quý vị có sao đâu, quan trọng nhất có niệm Phật không, có làm phước không, có cúng dường không, có bố thí không, không có đó mới sợ đó. Còn mình đi chùa hoài niệm Phật hoài, à, quý vị vốn cũng khá khá, heo bỏ ống cũng được mớ, đâu sợ quý vị thấy không. Do đó mà tay mang chuỗi ngọc bồ đề, sống thì niệm Phật, chết về rảnh rang, khổ trong sáu nẻo ba đàn, xuất ra rồi thấy quý vị đường ngang nẻo về, cõi trần ta lại nhúng về. Sao không niệm Phật mà nguyện thề, trong tâm trở về niệm Phật, lâm râm bỏ đi tất cả, ta tầm quyền môn người ơi, có xác không hồn, trăm năm rồi đại bồn chồn châu thân, trở về lầu ngọc các lân Tây Phương Cực Lạc, thì tấm thân vĩnh tồn. Ngày nay niệm Phật thì khôn, người không niệm Phật đâu tồn mai sau. Những ngày ở cảnh lý lao, trì tâm niệm Phật mà bỏ thao lấy vàng. Nên quý vị, nên là nghiệp quả đến, bệnh tật không sợ. À, quý vị vượt qua, vượt qua, nằm cười cợt với cái bệnh tật quý vị. Là trời tính đâu mà sống 5-6 năm nữa, bữa nay nó thử thách nha, chắc gần tiêu rồi quá quý vị. Tại vì thở ra thì gió ào ào cuồn cuộn, cấp 15-16, hít vô cái miếng có gió nào nhưng thấy rồi. Bây giờ hít vô mà nghe khẹt khẹt đó, thấy rồi, gần tới rồi nha. Bình oxy mà nhập lên đó, bịch lên đó, niệm nhiều lên đi quý vị. Bỏ, sẵn sàng bỏ ta bà này, thân giả cảnh giả người giả, cấp này nó sắp tan rã rồi phải không. Bây giờ niệm tới hồng danh Đức Phật A Di Đà, ý tưởng Đức Phật A Di Đà và lòng trọn với Đức Phật A Di Đà, có nghĩa là tâm hồn chọn cái gì, giống hệt như mình rớt xuống biển mà mình cầu người ta cứu vậy đó, cái tâm tha thiết chân thành như vậy. À, quý vị thì người nào niệm cũng được giảng sanh chứ quý vị, không có người nào không giảng sanh, tại mình niệm không chân thành tha thiết thôi, sợ này sợ nó, bệnh tật không sợ. Cái thứ hai nữa là tai nạn xảy đến với mình. À, quý vị, tai nạn xảy đến với mình là mình đã từng gieo đau thương tan tóc cho chúng sanh đấy, Nên bây giờ cái tang thương tang tóc chúng sanh nó quay lại với mình, thì tai nạn đến với mình là nghiệp quả nó đến với mình. Thì cái người con Phật quý vị bình tĩnh mà quan sát, coi cái gì nó xảy ra, mình tìm cái cách, cái nguyên nhân để mà xử lý. Đừng bao giờ là quán loạn, tản loạn, không có xử lý được gì chứ quý vị. Tự nhiên ông già chết, tự nhiên đập đầu gầm gầm khóc, kêu la tùm lum la, xử lý được cái gì à, quý vị. Rồi làm cho người ta động tâm nữa. Do đó mà ông chết quý vị, đứng đó niệm Phật à, là nguyện cầu cho ông già được giảng sanh. Rồi từ từ bình tĩnh, sắm hàng, sắm gương để từ từ. Chứ tự nhiên nhảy vô đùng đùng, có nhiều người lăn gật rồi, rồi lắc cái mình ông già nè, ba ơi ba, sao ba chết bỏ con, trời ơi trời, gì đập tùm lum la trên, ông sao không đi được à, quý vị thấy không, làm rối thêm không à. Rồi có người khóc biết là xỉu xuống luôn quý vị, người nhà đang chết vậy mà còn xỉu xuống chở bệnh viện nữa, quý vị thấy làm khổ người ta không à, quý vị. Nên đó bình tĩnh niệm Phật đi à, quý vị niệm Phật hoặc là trì kinh đi để nói người nhà. Nên nạn tai nạn gì đến đó quý vị, sóng thần đến là đằng đó mày chắp tay nhìn sóng thần đó quý vị. Coi phim mà phim này rồi phim trực tiếp, nào giờ coi phim qua màn ảnh, nhưng bữa nay coi phim trực tiếp nhìn niệm Phật quý vị, chừng nào tới đó quý vị, chứ chạy đâu khỏi đâu, phải không? Do đó bình tĩnh đó quý vị, niệm quý vị. Bữa hổm đi máy bay đi ra Hà Nội gì sương mù quá đáp không được, ôi trên máy bay nhốn nháo bay mười mấy vòng đây nè, vòng vòng quý vị. Rồi hồi người nào lấy niệm Phật rô, bình thường ở máy bay nó bay ngon quý vị à, hát karaoke không à, mà tới chừng mà nó bay đáp không được, bắt đầu niệm Phật quý vị thấy không. Bình thường chẳng tưởng Phật tiên, đến khi mắc nạn miệng liền Nam Mô Phật. Nên mắc nạn thì Nam Mô đi à, quý vị ở đó mà la làng. Do đó mà tai nạn đến với mình đó quý vị, cứ Nam Mô, chắp tay Nam Mô đó quý vị. Long Thiên hộ pháp, phóng quang gia hộ, mười phương chư Phật phóng quang thủ hộ. Nếu mà thủ hộ không được, nghiệp mình nặng quá thì ta rút về luôn, nghe không quý vị? Nên cái đường nào cũng lời đó, thấy không? Nên bình tĩnh, thái độ bình tĩnh, mà bình tĩnh mới gom tâm được. Không bình tĩnh tán loạn tâm thần, tán loạn tâm thần đi cảnh giới rất thấp. Tinh thần tán loạn là dao động tâm, cảnh giới rất thấp. Nên tập tâm thiền định là chỗ đó. Cái người có tâm thiền định ta tỉnh lắm, vậy cái gì tới tỉnh bơ à. Trời ơi, hôm nay tu sao mà chai đá, không có chai đá đâu quý vị, ta tĩnh tâm chứ không phải chai đá. Biết hết đó, có thương yêu không? Có thương yêu á, nhưng mà phải thương yêu làm rầm. Ta thương tự tự thương, mắc gì làm rầm vậy? Đâu không quý vị? Thấy không? Ta tĩnh tịch lặng lặng, không phải người tu, ta đâu phải là cây đá đâu, không có tâm hồn. Vẫn có tâm hồn, vẫn có thương yêu, đâu vẫn có lòng từ, vẫn có lòng nhân, vẫn có giúp đỡ. À, quý vị chứ không phải gặp làm rầm lên đâu, ta tĩnh lặng từ từ người ta quan sát hiểu nó rồi mới làm chính xác được, không hiểu không làm chính xác được đâu. Tự nhiên á là thấy nó đến cái tự nhiên làm lung tung beng lên hết, phải coi nó là ai, đến cái gì, nó như thế nào, cách nào vượt qua, chứ không phải là tự nhiên làm rầm lên rối đội hình tiêu chân chạy lộn xộn lung chân. Quý vị thấy cầu ở bên tâm chi không đó, quý vị. Tới tai nạn tới nạnh ai nó chạy họ vướng ngay giữa cầu chân, chết mấy trăm người. Quý vị thấy không? Phải chi mà bình tĩnh đứng lại coi quan sát coi đường nào đi à, rồi có phải sập cầu thiệt hay không. Nó la lên sập cầu mấy móc túi, la lên sập cầu nạnh ai nó chạy chạy hồi bên đây chạy qua kia chạy lại dướng nửa cầu à, thấy không? Phải chi không ai chạy chứ cứ từ từ thấy đường nào trống là di chuyển từ từ. Phải chi thấy con cầu mà nó sập thiệt đó thì lúc đó người ta chạy, mới la lên sập là chả biết có sập hay không à, quý vị. Cái người bình tĩnh người ta đứng lại ta coi có sập hay không, sập cầu sập ở đâu như thế nào. Đó quý vị, ta thấy rồi, ta thấy sập cái đó, ta chạy ngược lại. Vì đâu mà sập cầu mà lại chạy dồn vô cầu là cái chuyện sao? Đó quý vị thấy không? Vì thì cái người ta ở bên kia cầu, ta đi qua, ta chạy ngược lại. Cái người ở bên đây cầu đi qua, ta chạy ngược lại, hai bên dồn vô ngay giữa, quý vị. Rồi, tiêu luôn mấy trăm người ở chân giữa, quý vị thấy khủng khiếp không? Do đó mà mình mất bình tĩnh á, nên trước tất cả các hoàn cảnh con nhà Phật bình tĩnh, mà muốn bình tĩnh phải có tâm thiền định. Học tâm thiền định bình tĩnh ghê gớm lắm quý vị. Nhằm khi quý thầy có thể thấy không? Ngồi thiền nhá, quen đó nên với thầy từ từ thấy gì à, có nhiều người đó, đi lại à, mà ghi cầu siêu cầu an thầy cứ ngồi từ từ là mình gấp gần chết mà ông thầy cũng từ từ vậy, mắc gì gấp quý vị, chết còn gấp gì nữa. Phải không? Thôi từ từ tên gì à, ghi từ từ vậy đó. Phật tử thì đang đốt lửa trong lòng á quý vị, chậm giây hai giây có nhầm gì đâu, từ từ cháu nó cũng nhừ à, quý vị. Đi đâu mà vội mà vàng mà dấp phải đá mà hoàng phải chân, nên phải nhìn coi trước coi sau ra thế nào, bình tĩnh đó quý vị. Nên mai mốt á là chúng ta vậy đó, gặp cái gì mà lớn lao chúng ta bình tĩnh quan sát đi, thấy nó hiểu về nó rồi lúc đó chúng ta phải xử lý, chứ chưa hiểu xử lý bậy liền à. Nên hiểu cái tai nạn đó là tai nạn gì, nó xảy ra như thế nào, phương pháp nào, dầu cho cháy nhà nữa mình phải có quan sát cái đám cháy là như thế nào, quan sát sơn cái đi, lối nào chạy ra, lối nào không chạy ra được, mình quan sát sơn cái trong vòng 1-2 giây thôi mà mình phải quan sát. Nếu mình không có quan sát thấy cháy cái gì mình chạy cái, nhiều khi chạy vô đường cùng chết ngắt không, thấy không, quý vị thấy không? Do đó mình phải quan sát cái đi, 1-2 giây không nhầm gì đâu, mà phải quan sát cái đi rồi chúng ta phải chạy. Chứ còn nhầm người thấy cháy cái là chạy, chạy hồi vô cái đường cục không à, cháy ngoài là tấp vô đâu có đường ra. À quý vị, mình phải định thần lại cái rồi cái đường này xuống thiệt mà, rồi mình đi đường xuống. Còn không biết thấy là thấy cửa cái chạy cửa này chạy cái vô phòng đường nào ra. À, nghe thấy không? Đó mình phải hiểu trước. Rồi cái thứ ba nữa quý vị là gia đình của chúng ta. Có nghĩa là cái nghiệp của gia đình nó đến, con quậy, chồng quậy, tất cả các cái đó quậy đó, thì cái này là quan trái quan quan tương báo từ nhiều đời nhiều kiếp nó đến với mình rồi. Bây giờ nó trả là mình phải vui vẻ mà trả, thái độ nhận lãnh của người vui của người tu á là thái độ vui vẻ mà trả nghiệp. Do nó ông chồng về ông chửi gì cười không à, quan gia trái chủ tới rồi, không có gì đòi nợ rồi, không có gì nên bảy ơi bảy, huynh bảy ơi huynh bảy, đòi trả góp tới đòi nhiều mũi trả không nổi à, thấy không, đòi từ từ đi, gì dữ vậy, tiền rượu phải không, 400 ngàn phải không, rồi trả nè 400 ngàn, con học vi tính 5 triệu phải không, nè trả 5 triệu, từ từ, đừng đòi lần, đừng hốt hủi chót, đòi từ từ, không có gì, bình tĩnh, không sao cả, chúng ta đã gieo rồi nên chúng ta phải trả, nên bình tĩnh mà trả lấy cái quả nghiệp. Và cái quan trọng nhất là thái độ trả nghiệp của chúng ta. Nếu trả nghiệp chúng ta trong thái độ tĩnh lặng thì chúng ta không có gieo cái nghiệp mới, cái nghiệp ác. Nếu trong cái mà chúng ta trả nghiệp mà thái độ chúng ta không tĩnh lặng, có nghĩa là chúng ta sân si khi mà chúng ta trả nghiệp, chúng ta gieo một cái nhân mới rồi cuối cùng lại trả cái nghiệp mới ở trong kiếp tương lai. Nha, quý vị không có giảng sanh được, không vào trong niết bàn được. Như vậy trước tất cả các hoàn cảnh trong nghiệp là chúng ta bình tĩnh lấy trả nghiệp. Thái độ trả nghiệp của chúng ta là thái độ của sự tĩnh lặng, của sự thiền định của con nhà Phật. À, quý vị, thì chúng ta gieo một nghiệp nhân mới là nghiệp nhân của thiền định, nghiệp nhân của niết bàn, nghiệp nhân của tịnh độ, nhất tâm bất loạn. À, quý vị, nên thái độ trả nghiệp, dầu trong bất kỳ hoàn cảnh nào người ta làm đau khổ cho mình, thái độ của mình cũng tốt với mọi người, thái độ cũng thương yêu, thái độ cũng sẵn sàng giúp đỡ, tha thứ, khoan dung, độ lượng, thì chính cái này làm ta tiệt cái dòng nghiệp cũ, trả hết dòng nghiệp cũ, nghiệp mới gieo toàn là nghiệp thánh không. À, quý vị, như vậy con của nhà Phật cần phải có thái độ trả nghiệp. Nếu cái thái độ trả nghiệp mà chúng ta xấu á thì người ta sẽ đi đến thành cái nghiệp nhân xấu, ở trong tương lai sẽ đi cái quả báo xấu. Còn thái độ trả nghiệp này ta không khởi cái tâm nào cả, quý vị, có là chúng ta đi đến đoạn diệt con đường sanh tử luôn, gọi là vô sanh pháp nhẫn luôn, trả nghiệp mà không sanh tâm nào hết. Có nghĩa là trả nghiệp ông giận hờn sân si, giận quan hỷ trả, quan hỷ trả, quan hỷ trả. À, quý vị, thì người này đi đến vô sanh pháp nhẫn. Nha quý vị. Chốt sinh thân hạt giá, gõ nhịp đời trầm kha, giá rời đôi cánh mỏi, trượt chân giữa giang hà, mai một đời lặng lẽ, kiếp hạt biết về đâu. Nhành dương che bóng rủ, mẹ là nơi tựa đông,